Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tướng quân lập công chinh phạt Đông Các, tháng trước mới được ban chiếu hồi chiều. Vị lão tướng quân vừa nhìn thấy bức tranh này, vô cùng kinh ngạc, bệ hạ, bức họa này từ đâu mà có? Hoàng thượng vẻ mặt trầm tĩnh. Tướng quân thấy gì, vẽ là gì? Tô tướng quân khẽ vuốt ve tờ giấy, phát hiện mực chưa khô, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là cảnh biển ở Bình An Bắc Đạo, Đông Các, nơi này cách Thiên Nhạc chỉ vài chục dặm. Vi thần từng hành quân qua đây, vừa nhìn đã thấy quen mắt. Bức họa này rốt cuộc là do ai vẽ? Không tận mắt nhìn thấy, thật khó mà vẽ được như vậy. Trong số những người theo thần xuất chinh, tuyệt đối không có ai có tài vẽ tranh này. Hoàng thượng, cô mẫu đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thánh nhân sai thái giám mang bản đồ ra, tìm vị trí cảnh biển ta vẽ trên đó. Lẩm bẩm, nơi Bùi Khanh gặp nạn, cách nơi này cũng chỉ khoảng 10 dặm. Ta nghe vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Xin hoàng thượng khai ân, cho phép thần thiếp đi. Cô mẫu ở bên cạnh khẽ thở dài. Trường An cách nơi này vạn dặm, cho dù bệ hạ cho phép con đi, con có thể làm gì chứ? Thất lang nếu thật sự còn sống, tự khắc sẽ hồi chiều đoàn tụ với con. Tô tướng quân, hoàng thượng đột nhiên hỏi. Những tướng lĩnh chưa từng đến Đông Các tác chiến, nếu mỗi khi đến một nơi, đều có thể nhìn thấy bản đồ chú thích như thế này, đối với chiến sự có ích lợi gì? Mắt Tô tướng quân sáng lên, nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cô mẫu giật mình, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ra điều gì đó. Tô tướng quân đi rồi, bệ hạ lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho ta. Hạ tam nương nghe chỉ, ta vội vàng đưa hai tay ra. Tam nương tiếp chỉ, trẫm phong cho khanh làm sứ giả thu thập thông tin về Đông Các, bí mật lên đường. Mỗi khi đến một nơi, hãy vẽ lại địa hình núi sông một cách chi tiết, đồng thời ghi chú thích rõ ràng. Nếu liên lạc được với tướng quân Tả Vũ Vệ Bùi Diệu, thì truyền lệnh cho hắn toàn quyền phối hợp với khanh. Bản đồ mà khanh thu thập được là tuyệt mật quân sự, thà hủy đi cũng không được để rơi vào tay quân địch. Ta nhận lấy lệnh bài, dập đầu thật mạnh, thần phụ tiếp chỉ. Chấm sẽ sắp xếp nội vệ hộ tống khanh khởi hành ngay trong ngày hôm nay. Mọi vật dụng cần thiết, khanh cứ tìm Lý Lâm Hải sắp xếp. Việc này ngay cả người phủ thành quốc công cũng không được nói cho biết. Với bên ngoài thì nói khanh ở lại trong cung bầu bạn với cô mẫu. Việc này, trong mắt thế nhân, thần thiếp ngủ lại trong cung một đêm đã không còn trong sạch. Nếu bầu bạn với cô mẫu tận mấy tháng trời, Bùi Diệu trong mắt thế nhân đúng là giống như cỏ trên đồng hoang, năm nào cũng héo úa rồi lại đờ ớ em mờ trồi. Thôi vậy, nếu sắp xếp như thế, trong triều lại có người bàn tán rồi, vẫn nên nói nàng vì thất lang cầu phúc, đóng cửa lễ Phật đi. Hoàng thượng quay đầu nhìn cô mẫu, thấy cô mẫu đang nhìn người với vẻ mặt nửa cười nửa không, cuối cùng gật đầu, vẫn là hoàng hậu chu đáo. Ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra khỏi cửa điện, ta lại gặp Vinh Dương công chúa, khom người hành lễ, nàng ta làm như không thấy, quay sang hỏi người bên cạnh, phụ hoàng gần đây lại vừa ý món đồ chơi mới nào rồi? Đại thái giám Lý Lâm Hải khuyên nàng ta, hoàng thượng, nương nương đều đang ở trong điện, công chúa hãy cẩn thận lời nói. Công chúa vung roi ngựa, quất rách một mảng váy của ta, rồi trợn mắt, xoay người bỏ đi. Ta tự nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng ta, chỉ đi ra khỏi cửa cung bằng xe ngựa. Kết quả về đến nhà, ta mới phát hiện, chiếc khăn tay ta mang theo vào cung, không biết từ lúc nào, đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là đánh rơi trên long sàng? Vừa nghĩ đến đó, ta liền toát mồ hôi lạnh. Hoàng thượng trong mơ từng nạp ta vào cung, bây giờ xem ra vẫn còn ý định đó. Có phải người đã lấy chiếc khăn tay đi không? Người hẳn là sẽ không hèn hạ đến mức đó chứ. Mang theo đầy lo lắng thấp thỏm qua mấy ngày, ta không nghe được bất kỳ tin tức gì. Miễn cưỡng thả lỏng tâm tình. Lại qua mấy ngày nữa, cuối cùng ta cũng trèo tường ra ngoài với sự giúp đỡ của nội vệ. Chỉ để lại một cung nữ giả làm Bùi Thất Nương Tử, ngày ngày tụng kinh niệm Phật thay ta. Nhóm người chúng ta cải trang thành thương nhân bán bút mực giấy nghiên, đi đường bộ thẳng đến Thiên Nhạc. Trên đường đi, ta đã vẽ rất nhiều bức tranh phong cảnh núi sông, cũng tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc gặp gỡ với Bùi Diệu. Nhưng ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ, cuộc gặp gỡ của chúng ta lại hoang đường, chật vật, bất ngờ đến thế. Chúng ta khởi hành vào giữa tháng 9, khi qua sông Áp Lục, đã là cuối tháng 10, gió bắc rít gào, trời u ám như sắt, cách Chương,